Bạn trai kỳ lạ của tôi, chương 202, gocchuyenaudio.com. Tôi hiện tại ước gì nhìn thấy Vương Cần. Tôi muốn hỏi Vương Cần, vì cái gì muốn đem tôi đưa tới tòa nhà Linh Linh, để tôi nhìn thấy Tông Tịnh như vậy, hắn rốt cuộc sắp đặt cái gì à? Thang máy tới, tôi đi vào thang máy, vẫn nhìn quanh một lượt không có phát hiện bất cứ cái gì dị thường. Ấn xuống lầu 16, an tâm chờ thang máy mở cửa. Thang máy vững vàng ổn thỏa tới lầu 16, cửa cũng mở ra. Hành lang lầu 16 lâu vẫn có mờ nhạt ánh đèn, không có nhìn thấy hình ảnh lúc trước cô gái kia bị hành hạ đến chết máu chảy đầy đất. Tôi thì thầm trong miệng, trước kia một chút đều không nghĩ muốn thấy thì cả ngày bị dọa. Hiện tại thật muốn tới tìm các ngươi, một đám cũng không thấy hình ảnh. Vương Cần, Tông Tịnh sẽ không bỏ qua cho ngươi. Dùng thẻ phòng mở cửa và đen đi vào phòng 1604. Trong phòng vẫn y như thế, Khôn hề có một chút thay đổi. Hôm nay bận cả ngày, hơn nữa đều là ở bên Lan Lan trong nhà, ăn cũng ăn không ngon, hiện tại nhìn thấy chiếc giường trải phẳng phiu thật đúng là mệt mỏi. Tôi khui mì gói trong phòng, lại nghĩ tới đi rửa mặt tắm rửa nhanh rồi ra ăn mì và ngủ sớm. Pha mì gói, đi vào phòng tắm, cũng không có mang quần áo. Dù sao nơi này chỉ có mình tôi nên kê, tôi nhìn mình trong gương, kia quầng thâm mắt kia dáng vẻ tiểu tụy tôi y như không quen. Lúc tôi tắm rửa, điện thoại trong phòng cứ reo. Điện thoại trong phòng thường chỉ có tổng đài gọi, cũng không biết đại thì rốt cuộc tìm tôi có chuyện gì. Tắm xong, đi ra phòng tắm, chuông điện thoại còn reo vang, không phải là đại thì thật sự tìm tôi có việc đi. Tôi quấn khăn tắm, chạy tới đầu giường, nghe điện thoại. Ơi, đại thì làm sao vậy? Ống nghe truyền ra giọng một người nam nhân, hắn nói. Bọn họ khống chế ta, bọn họ nói có thể giết Tông Thịnh chỉ có ngươi. Đô tương đương, nghe xong những lời này điện thoại liền cắt đứt. Tôi buông ống nghe, nghĩ điện thoại này có phải gọi lộn số chăng? Nhưng vừa rồi giống như rõ ràng nghe được tên Tông Thịnh, hẳn là không sai đi. Tôi nghĩ hắn nói hai câu trước sau liên hệ các loại nhân vật quan hệ, tôi nghĩ chỉ có thể là điện thoại của Vương Càn. Vương Càn đang ở tại đây, lão Bắc đã trở lại, lão Bắc khẳng định có thể khống chế được Vương Càn. Vương Càn xuất hiện, thậm chí Vương Càn cả đời đều có thể là lão Bắc lên kế hoạch, cho nên hắn khống chế được Vương Càn là rất có khả năng. Bọn họ nói, có thể giết Tông Thịnh chỉ có tôi. Cái này, bọn họ là ai, ai muốn giết Tông Thịnh, lão Bắc cùng Thẩm Kế Ân sao? Vì sao chỉ có tôi có thể giết Tông Thịnh? Tôi nhớ rõ lão Bắc nói qua Tông Thịnh là đao, tôi là vỏ đao, tôi có thể khống chế Tông Thịnh. Nhưng mà không có nghe nói qua vỏ đao có thể giết Chê Thanh đao nha. Mặc kệ thế nào, Vương Càn lại truyền tin cho tôi. Việc này nghĩa là có khả năng là lúc trước đem tôi cùng Lan Lan làm cho té xỉu, đưa chúng ta tới tòa nhà Linh Linh không phải Vương Càn. Tuy rằng khi đó, ở trên vách thang máy xuất hiện khuôn mặt Vương Càn, nói không chừng hắn là cảnh cáo, chỉ là còn chưa kịp nói, chúng tôi cũng đã té xỉu. Thật tốt quá, xem ra tối hôm nay tiêu 100 đồng tới Sa Ân ở một đêm vẫn là thực có lời. Ít nhất đã biết chúng tôi gặp được cũng không phải do Vương Càn thiết kế. Tôi chạy nhanh lấy ra di động gửi tin cho Tông Thịnh. Lúc này căn bản là không nhớ được vừa rồi Tông Thịnh đã nói những lời này đó. Chỉ nghĩ đem tin tức truyền đạt cho anh, nói cho anh biết Vương Càn là bị bọn họ khống chế, mà đã xảy ra lắm sự. gocchuyenaudio.com, tình vậy hẳn là lão Bắc bọn chúng lên kế hoạch, bọn chúng hy vọng tôi có thể giúp bọn chúng giết Tông Thịnh. Em ở khách sạn Sa Ân phòng 1604, lúc nãy Vương Càn gọi điện thoại tới, nói hắn bị khống chế, bọn chúng nói, người có thể giết anh chỉ có em. Bọn chúng thiết kế làm cho em động thủ với anh, cách chương.